Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 686. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, không quan tâm nhiều nữa, hôm nay là ngày vui của nhà họ Trương, nếu như bọn họ dám tới làm loạn thì bất kể thế nào cũng chắc chắn phải chết. Nghĩ như vậy, Trương Hồng Lĩnh nhìn tên vệ sĩ đang quỳ dưới đất trầm giọng hỏi. Hai người đó bây giờ đang ở đâu? Dạ thưa ông chủ, bọn họ đang đuổi theo chém giết thuộc hạ, ắt hẳn cũng sắp tới đây rồi. Tên thuộc hạ may mắn sống sót trả lời. Hừ, advertisement, đến rồi thì tốt, Trương Hồng Lĩnh mặt mũi u ám, giọng điệu lạnh lùng nói. Đêm nay tôi sẽ khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Đông đảo các vị khách quý đang có mặt tại đó, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Trương Hồng Lĩnh và tên vệ sĩ, liền nhao nhao lên cười nói, sau đó đứng dạt qua một bên để chuẩn bị xem náo nhiệt. Ha ha, tiệc đính hôn của hai nhà Lưu Trương thật sự là nhiều thăng trầm nha, mấy ngày trước bị làm cho gián đoạn, hôm nay lại bị tiếp. Hôm đó đến cản trở tiệc đính hôn là một già một trẻ cũng không hề dễ chơi nha, đặc biệt là lão già kia, vậy mà đã là thiên tông hậu kỳ rồi, thực sự là khủ. Gờ bố vô cùng mà, nhà họ Trương cũng không đơn giản mà không ngờ lại ẩn giấu thâm sâu như vậy, bên trong trang viên vậy mà lại có hai tên thiên tông hậu kỳ cứ thế mà đuổi được hai tên phá đám kia. Quả thực nhà họ Trương trước giờ không để lộ ra chút sơ hở nào, thật đúng là khiến người ta nhìn không thấu được mà. Bình Thân Vương là đại diện cho quyền quý trong thiên hạ, là anh em ruột thịt với hoàng thượng, lại đứng đầu quan võ, chính là dưới một người mà trên vạn người, vậy mà ngay cả anh ta cũng hạ mình xuống để đến tham gia buổi tiệc đính hôn này, đủ để thấy nhà họ Trương có trụ cột thâm hậu như thế nào, đừng có mà xem nhẹ nha. Một đám người bàn tán xôn xao, ông chủ Trương, Bình Thân Vương nghe cả buổi cũng không nghe hiểu chuyện gì, liền nghi hoặc hỏi. Chuyện gì vậy, tiệc đính hôn mấy ngày trước có người đến phá rối sao? Ai à, đúng vậy, Thân Vương Điện Hạ, nhắc đến chuyện này cũng là một chuyện khá là khó xử. Trương Hồng Lĩnh cười khổ nói, nhà họ Trương chúng tôi muốn đính hôn với tiểu thư Lưu Sở Điềm của nhà họ Lưu. Nhưng mà ở trong tiệc đính hôn lần trước thanh mai trúc mã của Lưu Sở Điềm dẫn theo một lão già thiên tông hậu kỳ xông thẳng vào nhà họ Trương, định bắt Lưu Sở Điềm đi. Trương Hồng Lĩnh nghiến răng nói tiếp. Anh cũng biết trụ cột của nhà họ Trương rồi đó, chuyện này liên quan đến thể diện của nhà họ Trương, cho nên nhà họ Trương chúng tôi đương nhiên không thể để cho bọn họ đi được. Thế là chúng tôi liền sai hai tên thiên tông hậu kỳ ra trực tiếp bắt thanh mai trúc mã của Lưu Sở Điềm lại, nhưng lão già thiên tông hậu kỳ kia cuối cùng vẫn trốn thoát được. Trương Hồng Lĩnh trầm giọng nói, không ngờ đêm nay, ở tiệc đính hôn lần thứ hai, ông ta vậy mà còn dám đến phá đám nữa, chà đạp lên tôn nghiêm của nhà họ Trương chúng tôi, thật đúng là xấu xa mà. Ông chủ Trương bớt giận, Bình Thân Vương cũng đã nghe hiểu đại khái câu chuyện rồi, khẽ cười nói. Hôm nay là ngày vui của nhà họ Trương, cao thủ của nhà họ Trương không nên ra mặt. Bổn Vương và các thành viên huyết đồ lần này tùy tiện đến cũng không có mang theo quà mừng gì, để báo đáp cho sự tiếp đãi của ông chủ Trương, vậy thì cứ để chiến thần Lôi Đình dẫn theo các thành viên huyết đồ thay nhà họ Trương dọn dẹp đám làm càn này đi. Bình Thân Vương đề nghị nói, chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hồng Lĩnh nghe vậy, lập tức mừng rỡ cười nói. Vậy thì còn gì bằng nữa, cảm ơn Thân Vương Điện Hạ. Ông chủ Trương đừng khách sáo, cách Trương,